Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 354, biển khơi à ngươi tất cả đều là nước. Đường binh một đường từ Thánh Sơn đi xuống, cũng không biết đi nhiều ít cây số chặng đường. Rốt cuộc tới chuyến này điểm chính bờ biển. Đường binh một đường đi một đường vẽ bản đồ. Một cái ghi chép vốn đã vẽ mấy chục tấm bản đồ. Nếu như liền đứng lên, đúng lúc là hắn từ Thánh Sơn đi tới bờ biển dọc đường địa hình địa vật đặc thù. Mặc dù đường binh hiện tại có căn nguyên không gian, có thần thức, thậm chí có thể ở căn nguyên bên trong không gian và là biển trong đó giả tưởng ra tấm bản đồ này tới, nhưng là đường binh như cũ kiên trì cầm nó họa trên giấy. Làm như vậy mục đích không phải kiểu cách, mà là ở hoài niệm cầu, hoài niệm trên trái đất sinh hoạt. Đồng thời, hắn vậy sợ mình mê mệt vu tu luyện, đi săn, phát triển bộ lạc vân, vân sinh hoạt, từ đó quên mất trái đất. Nghiêm chỉnh mà nói, đường binh vẫn là đem mình làm cái thế giới này khách qua đường. Làm tới dị giới du lịch, trái đất mới là nhà hắn vườn. Dù là cái quê hương này không hề nhiều sao đẹp, còn có một nước Mỹ khắp nơi quạt gió thổi lửa, hắn vẫn yêu mảnh đất này cầu, yêu thỏ ước, yêu cơ cháu Viêm Hoàng, truyền nhân của rồng, hoa hạ dân tộc. Đường binh nhà ở lỗ khu Trung Sơn tỉnh lỵ thành phố phía đông, làm có Tiểu Tuyền thành danh xưng là địa phương. Nơi đó khoảng cách biển khơi còn có rất xa. Mà đường binh làm lính địa phương là Thanh Hải ven hồ một cái địa phương nào đó, khoảng cách biển khơi xa hơn. Dù là hắn trôi dương qua biển đến nước Mỹ, vẫn không có đi qua bờ biển dạo chơi qua. Vì vậy, đây là đường binh lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đứng ở biển khơi bên cạnh. Dù là cái này biển khơi là ở dị giới trên tinh cầu, biển khơi cho đường binh cảm giác là cái gì chứ? Đó chính là lớn, lớn đến vô biên vô tận, lớn đến hải thiên một màu, lớn đến hắn cầm mắt rồng cái này thần thông cho vận chuyển tới trình độ cao nhất. Vậy vẫn không có thấy biển khơi cuối. Đừng nói cuối, liền liền cái đó bao phủ toàn bộ rất châu đảo kết giới đường binh cũng không có thấy được. Như vậy, trừ lớn ra, đường binh còn có cảm giác gì đâu? Đó chính là... biển khơi à, ngươi tất cả đều là nước. Bất quá, đứng ở bờ biển, đón gào thét mà đến gió biển, ngửi trong gió nhàn nhạt tinh khí, cảm thụ tràn đầy nguyên tố nước linh khí, đường binh cảm giác cả người đều phải bay. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác mình chính là đầu kia đứng ở đầu gió lên. Long, cả người nhẹ bỗng dường như muốn phi thăng tiên tế vậy. Phảng phất cả người cũng cùng biển khơi nối liền với nhau. Mình tựa như chính là trong nước một cái giọt nước như nhau. Không tự chủ, đường binh bước ra nhịp bước, hướng trong biển rộng đi tới. Thỏ chết bằm tinh tử Nghiêu Ma Vương thấy đường binh đi vào trong biển, chúng vậy đi theo vào trong nước, chỉ để lại Hỏa Nha ở trên bờ không biết làm sao. Đường binh đối bên ngoài tình huống tựa hồ không có chút nào cảm giác. Hắn giờ phút này chỉ là đắm chìm trong cái này loại cùng biển khơi nối thành một thể cảm giác bên. Trong, biển khơi mỗi một lần phun trào, mỗi một đóa đợt sóng, mỗi một lần sóng trào, đều tựa như có hắn ở tham dự như nhau. Ta tổ quốc và ta, voi biển và đợt sóng một đóa, sóng là vậy biển trẻ sơ sinh. Biển là sóng theo nhờ, không sai, đường binh thời khắc này trong đầu, đột nhiên cũng nhớ tới ta và ta tổ quốc bài hát này. Dù là hắn giờ phút này theo tổ quốc của mình cách xa trước không biết nhiều ít năm ánh sáng, nhưng hắn chính là nhớ lại như thế bài hát, cho dù bài hát này theo tu chân à, huyền huyễn à đều không sát thực tế, có thể nó vẫn ở chỗ cũ đường binh trong đầu vang lên. Nghiêm khắc nói, đường binh là một cái cầm 10 năm thanh xuân hiến tặng cho tổ quốc yêu nước người. Đường binh không biết là, ngay tại hắn cầm toàn thân mình cũng ngâm nước vào bên trong. Cảm thụ mình theo biển khơi hòa làm một thể thời điểm. Hắn thân thể xảy ra một loạt biến hóa. Đầu tiên là long tộc công pháp cơ bản long hồn quyết tự động vận chuyển, để cho pháp lực tại thân thể trong kinh mạch vận chuyển, tăng lên rèn luyện hắn mỗi một tấc da, mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt, mỗi một phiến máu thịt, mỗi một cái nội tạng. Theo long hồn quyết vận chuyển, đường binh cả thân khiếu huyệt dương ra, điên cuồng hút vào nước biển trong đó linh khí. Đồng thời nó núp ở dưới da mịn vảy rồng hiển hiện ra, bắt đầu ở trên vảy rồng tạo thành từng cái một thật nhỏ vòng xoáy, giúp đường binh hấp thu nước biển trong đó linh khí. Không sai, cái này phiến biển khơi trong đó linh khí tựa hồ rất cao, một chút cũng không thua gì trong hang núi Linh Tuyền. Hơn nữa, nơi này linh khí tựa hồ vô cùng vô tận dáng vẻ. Tùy ý đường binh làm sao hấp thu, đều không gặp một chút yếu bớt. Đường binh không rảnh đi chiếu cố đến hết thảy các thứ này. Hắn chỉ là đắm chìm trong cái này loại nhẹ bỗng cảm giác trong đó. Cảm giác cái này biển khơi mạch động, đầu óc trong đó còn quanh quẩn ta và ta tổ quốc. Căn nguyên châu bên trong không gian, hai long hồn lại đang nuôi hồn dịch ao phía trên đụng đầu. Cái này hai người thông qua căn nguyên châu vách ngăn, quan sát đường binh tình trạng. Khi nhìn đến đường binh loại trạng huống này sau đó, cái này hai người lại một lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này gọi là làm đốn ngộ chứ. Cái này tiểu chủ nhân như thế có năng lực. Không nên à, không phải là gặp được biển khơi sao? Cái này tiểu chủ tử không phải nguyên thủy long tộc huyết mạch sao? Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng cũng là thân cận tất cả loại nguyên tố. Làm sao thấy như thế đinh điểm lớn biển khơi liền đốn ngộ đâu? Băng long long hồn cào nhau, thiên nhân hợp nhất. Hỏa long nói, thiên nhân hợp nhất, không thể nào, chỉ là giác ngộ một chút mà thôi. Làm sao liền thiên nhân hợp nhất? Cái đó được đến khi yêu hoàng cũng chính là tộc người hóa thần kỳ mới có thể đạt tới cảnh giới sao? Băng long long hồn phe phẩy đầu rồng nói, căn nguyên châu. Hỏa long long hồn khạc ra ba chữ, ngươi nói là căn nguyên châu giúp hắn, chúng ta làm sao không biết? Ta nhưng mà khí linh à? Băng long long hồn không giải thích được nói, thật là sao? Hỏa long long hồn nói, ngoặc kép, đúng vậy, hỗn độn chi mê vốn là hư không mờ mịt, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến, vẫn là hỗn độn căn nguyên. Chúng ta chỉ có thể nói là tầng ngoài nhất, cấp thấp nhất mượn hỗn độn căn nguyên tồn tại tàn hồn mà thôi. Cho dù chúng ta long hồn nguyên vẹn, vậy làm không được hỗn độn thánh khí khí linh. Băng long long hồn có chút thất lạc nói, không sao, ngươi ngược lại là xem được mở. Có thể còn sống ai muốn chết, có thể lần nữa tạo nên thân thể, thậm chí tiến hơn một bước. Ai lại nguyện ý buông tha? Nhưng mà căn nguyên châu tàn phiến mới vừa tạo ra ý thức của chính mình thời điểm, hãy cùng tên này linh hồn tạo thành cộng sinh, trở thành sống dựa lẫn nhau quan hệ. Hắn không tiến bộ, căn nguyên châu làm sao có thể tiến một bước đâu? Băng long long hồn nói, nói về căn cứ căn nguyên châu cho chúng ta trí nhớ, tên này vậy không đối với căn nguyên châu làm gì à? Băng long không hiểu hỏi, chấp niệm, bộ lạc xoay người hình, vây quanh hỏa long long hồn đi vòng vo mấy vòng. Hơn nữa không hiểu, người ánh mắt sẽ lừa dối ngươi. Không cần cho ta đúng cái gì yến đôi ưng. Một mình ngươi sống 100.000 năm lão long, làm sao liền đối với trên trái đất TV cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Xuất sắc chết đại bàng. Băng long long hồn lắc một cái thân chui vào căn nguyên trong châu mặt. Không để ý nữa sẽ hỏa long long hồn. Hỏa long long hồn thấy băng long long hồn đi, cũng không cao lạnh, mà là gật gù đắc ý nói. Giả làm thật thì thật cũng giả. Không là có chỗ có còn không?